La Phù, chương 254, chỉ hơn một hơi thở. Gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lạc Bắc, Nam Ly Việt đột nhiên biết rõ kết quả mặt đối mặt giữa hắn và Lạc Bắc đó là không chết không thôi, giữa hai người chỉ có một người có thể sống sót. Lạc Bắc, ngươi cũng rõ ràng thực lực của Côn Luân chúng ta. Nam Ly Việt không nhìn Minh Nhược mà nhìn lên Lạc Bắc đang tỏa ra khí tức cùng uy áp mạnh mẽ. Nếu như ngươi không muốn liên lụy đến Từ Hàng Tĩnh trai, thì lúc này ngươi không nên để cho người khác đến nhúng tay vào. Lời này vừa ra khỏi miệng, một làn khí thế kinh người phá tan nóc điện tâm lư tạo thành một cái lỗ hổng rộng chừng 5 trượng vuông. Theo khí thế dị thường cường hoành phát ra, một đạo ánh sáng màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu Nam Ly Việt, đó chính là thần binh Hạo Thiên Kính. Nói nhiều, cơ bản Lạc Bắc không có cùng Nam Ly Việt nói vòng vo, trong nháy mắt Nam Ly Việt tế ra Hạo Thiên Kính, thì một dòng xoáy xoay tròn kịch liệt giống như một cái hố đen bỗng nhiên lao về phía Nam Ly Việt. Bên trong đại điện trực tiếp bị biến thành chân không, cùng lúc không khí từ lỗ thủng lớn bị phá trên đỉnh điện liền dũng mãnh tràn vào với tốc độ cơ bản cũng không kém so với dòng xoáy hút không khí. Đạo pháp thuật của Lạc Bắc cùng với dòng xoáy mà Dung Huyên vừa mới phát ra cũng cùng một loại, nhưng trên uy lực lại cách biệt một trời một vực. Lạc Bắc ngưng tụ ra dòng xoáy này so với Dung Huyên còn nhanh hơn 5-6 lần, hơn nữa ở giữa dòng xoáy là một đạo kiếm hoa nóng rực như mặt trời. Đó là bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc. Từ trong đại điện, Lạc Bắc tỏa ra một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh cho nàng bay ra ngoài, Dung Huyên nặng nề ngã xuống đường núi nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dung Huyên biết rõ luồng lực lượng mạnh mẽ nhưng vô hình đó chính là một đạo pháp thuật trong Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết, nàng cũng biết rõ luồng lực lượng chân nguyên mà Lạc Bắc kích phát ra có bao nhiêu uy lực nhưng chủ yếu bị đánh bay ra ngoài cũng chỉ có phi kiếm mà thôi, cho nên nàng cũng không có bị thương nặng. Dưới sự khống chế của Lạc Bắc, luồng lực lượng mạnh mẽ này chỉ đẩy nàng bắn ra ngoài, mà không hoàn toàn đè ép lên ngươi nàng. Một kích này của Lạc Bắc đã hoàn toàn phá hủy lòng tin cùng chiến ý của Dung Huyên. Tuy Dung Huyên có thể đứng lên nhưng tâm của nàng đã như cho tàn, bởi vì nàng biết mình không còn có khả năng trở thành trưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh trai. Dung Huyên đã tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết đến tầng thứ 7 nên nàng có thể cảm giác được khí tức giao thủ giữa Hắc Long Tôn Giả và Minh Nhược. Nếu như Độc Long Tôn Giả có thể áp đảo Minh Nhược thì nàng cũng sẽ không đến nỗi thua dưới tay của Lạc Bắc. Về sau, cho dù Độc Long Tôn Giả và Nam Ly Việt có thể đánh bại Minh Nhược và Lạc Bắc thì đó cũng không phải kết quả mà nàng muốn. Bởi vì nếu như Độc Long Tôn Giả và Nam Ly Việt giành thắng lợi thì khi đó cũng không có khả năng bảo vệ được Từ Hàng Tĩnh trai, đến lúc đó nàng sẽ không còn giá trị lợi dụng đối với Độc Long Tôn Giả và Nam Ly Việt. Nhưng mà tâm như cho tàn chỉ là tương đối mà thôi, khi con người gặp một sự đả kích lớn, thì sẽ phát hiện ra những điều trước kia của mình cũng không phải là sự đả kích lớn nhất. Trong nháy mắt bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc liền xuất hiện ở trong đại điện tản ra một luồng khí tức có thể hủy thiên diệt địa khiến cho lực lượng chân nguyên trong cơ thể Dung Huyên như dừng lại. Gocchuyenaudio.com. Kiếm khí cuồn cuộn lan tới Dung Huyên, tuy rằng nàng miễn cưỡng đứng vững nhưng quần áo trên người lại bị xé rách lộ ra từng khoảng da thịt trắng như tuyết, sợi dây cột tóc của cô cũng bị chặt đứt thành mấy khúc. Lúc này, tâm của Dung Huyên mới thực sự nguội lạnh. Bởi vì đến bây giờ nàng mới phát hiện ra, nếu như Lạc Bắc phát động một đòn toàn lực đối với nàng, thì sợ rằng trong nháy mắt nàng sẽ biến thành một đống thịt vụn, cơ bản là không có bất cứ con đường sống nào. Minh Nhược và Lạc Bắc dự đoán cũng không sai. Lạc Bắc chính là người thích hợp nhất để tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết, hơn nữa bổn mạng kiếm nguyên và Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của hắn sau khi kết hợp sẽ bộc phát ra uy lực vượt qua uy lực của bổn mạng kiếm nguyên. Đầu tiên, trong nháy mắt Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết sẽ hình thành ra một dòng xoáy, tạo thành một khu vực chân không, thậm chí tạo ra hấp lực hút lấy Nam Ly Việt, khiến cho Nam Ly Việt hơi bị dừng lại. Dòng xoáy xoay tròn kịch liệt càng thúc đẩy lực lượng chân nguyên toàn thân của Lạc Bắc kích phát ra bổn mạng kiếm nguyên. Cảnh tượng này càng khiến cho bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc có một tốc độ khủng khiếp. Tốc độ khủng bố như có thể xuyên thủng không gian, kiếm khí cuồn cuộn ép tới làm cho Dung Huyên không kịp ngăn cản, không có cách nào nhúc nhích, quần áo trên người liền bị cắt thành nhiều lỗ nhỏ. Nhưng đây chỉ là những kiếm khí giải rác khi phát động bổn mạng kiếm nguyên mà thôi. Dòng xoáy xuất hiện như muốn nuốt chửng cả đại điện. Khi bổn mạng kiếm nguyên nóng rực như mặt trời phóng ra, không gian rộng vài chục trượng xung quanh Lạc Bắc và Nam Ly Việt trong nháy mắt liền xuất hiện vô số vết nứt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Những vết nứt trong suốt này lan rộng ra với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, toàn bộ không gian trong đại điện như biến thành một khối thủy tinh, còn bổn mạng kiếm nguyên ở trước mặt Nam Ly Việt khi khối thủy tinh đó vỡ nát cũng hóa thành những mảnh nhỏ. Xèo, Nam Ly Việt có thể cảm giác được sự rung động của Hạo Thiên Kính khi nó phát ra ánh sáng màu vàng. Có lẽ nó rung động là vì một đòn uy lực của Lạc Bắc hoặc là vì đã lâu chưa gặp đối thủ mà sinh ra hưng phấn. Ban đầu Hạo Thiên Kính lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Nam Ly Việt, nhưng trong nháy mắt nó liền ngăn chặn ở trước mặt Nam Ly. Gã tản ra hào quang nóng rực khó có thể tưởng tượng được. GT, những vết nứt như mạng nhện kéo dài khắp nơi trên Hạo Thiên Kính, nhưng lại không có cách nào xuyên qua ánh sáng chói mắt của nó. Giống như hai mặt trời chạm vào nhau, bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc liền nổ tung ở bên trên Hạo Thiên Kính. Không ngờ thực lực của hắn lại mạnh đến cỡ này. Trách không được Hoàng Vô Thần lại muốn Kỳ Liên Liên Thành bất chấp tất cả cũng phải đánh chết Lạc Bắc. Một tiếng nổ vang lên, dòng xoáy bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc và Hạo Thiên Kính đụng vào nhau, khiến cho nửa cái đại điện bên cạnh Nam Ly Việt đã bị thổi bay. Trong nháy mắt từng khối cẩm thạch và gạch đá bị kiếm khí kèm theo gió mạnh đánh chúng trở nên nát bấy. Nam Ly Việt cũng bị luồng lực lượng vô tận này đánh cho khí huyết toàn thân như sôi trào, mà văng ra ngoài. Trách không được có người nói Hạo Thiên Kính là thần binh đã vượt qua cấp địa tiên, không ngờ lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thoáng cái khi Nam Ly Việt bị bổn mạng kiếm nguyên đánh bay, Lạc Bắc cũng hừ một tiếng, cũng không được tốt lắm. Góc truyện audio.com, Hạo Thiên Kính không chỉ ngăn chặn một đòn này của hắn mà dường như nó còn ẩn chứa một thứ lực lượng phản chấn rất mạnh, phản kích lại bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc khiến cho kinh mạch của hắn bị thương nhẹ. Thế nhưng Lạc Bắc cũng không hề dừng lại, tiếp tục bắn ra 9 luồng kiếm cương trong suốt về phía Nam Ly Việt. Cùng lúc đó, một màn sáng trong suốt như gợn sóng từ trên không trung buông xuống khiến cho cả không gian như bị gấp khúc, mà bóng người Nam Ly Việt từ trên không trung bay ngược ra, có vẻ thong thả hơn trước. Sau bổn mạng kiếm nguyên là 9 luồng bạo kích của kiếm cương phá thiên liệt. Sau khi thi triển bổn mạng kiếm nguyên thì không thể thi triển ra pháp thuật khác, nhưng kiếm cương mạnh mẽ này được biến hóa sinh ra từ bổn mạng kiếm nguyên nên không có hạn chế như vậy. Bởi vì muốn đánh ra một đòn bổn mạng kiếm nguyên thì nhất định phải chờ lực lượng chân nguyên theo kiếm nguyên quay lại người. Sau đó mới có thể phát ra đòn thứ hai, có lẽ bản thân người sáng chế kiếm quyết phá thiên liệt đã tạo ra kiếm cương trong suốt để đền bù chỗ nhược điểm của pháp thuật này. Sau khi 9 luồng kiếm cương trong suốt nổ tung, trong nháy mắt không gian như bị bóp méo, pháp thuật phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly chính là thất xảo di thiên chấn trong thất xảo di thiên đại pháp. Trong nháy mắt này, có thể nói Lạc Bắc đã phát huy uy lực của tĩnh niệm thông minh quyết, kiếm quyết phá thiên liệt và thất xảo di thiên đại pháp vô cùng sâu sắc. Trong nháy mắt Nam Ly Việt và Lạc Bắc ra tay thì phương thức ra tay của hai người là hoàn toàn khác nhau. Trước tiên Nam Ly Việt lấy ra Hạo Thiên Kính, còn Lạc Bắc hoàn toàn không để ý đến phòng thủ, dồn toàn lực mà tiến công. Giờ phút này lực lượng chân nguyên của Nam Ly Việt và Lạc Bắc cũng không chênh lệch nhiều, mặc dù tu vi so với Lạc Bắc lại cao hơn vài phần, với lại thân thể của Lạc Bắc lại vô cùng mạnh mẽ và dẻo dai nên không sợ bị tổn thương, như vậy thực lực của hai người cũng không kém nhau bao nhiêu. Bởi vì hai người có lựa chọn khác nhau nên trong nháy mắt Lạc Bắc đã chiếm được tiên cơ. Công kích của Lạc Bắc tàn nhẫn và điên cuồng khiến cho Nam Ly Việt hoàn toàn bị rơi xuống hạ phong. Khách chương.